Chàng dề quyền thế, chương 3972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài cửa có người đi ngang qua, sau khi lùi lại mấy bước, một giọng nói hơi kinh ngạc truyền đến. Sau đó, cánh cửa được đẩy ra, một phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ xuất hiện. Hai thám tử tại hiện trường không khỏi đồng thời đứng lên, lớn tiếng nói. Chào Nguyễn Tổng, chào Nguyễn Tiểu Thư. Bùi Nguyên Minh trong tiềm thức nhìn qua chính là Nguyễn Khả Khả. Tuy rằng, Bùi Nguyên Minh không biết làm sao mà cô ấy đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng hôm nay cô ấy mặc váy Chanel nhỏ nhắn màu đen, vô cùng đáng yêu. Nguyễn Khả Khả trước đó suýt bị Lý Tiểu Bảo hãm hại vì bị chuốc rượu, sau khi Bùi Nguyên Minh cứu cô thì anh chưa từng gặp lại cô ta. Chẳng qua cho dù lúc đó Nguyễn Khả Khả say khướt, nhưng cô vẫn biết Bùi Nguyên Minh chính là ân nhân cứu mạng của mình. Cho nên giờ phút này, Nguyễn Khả Khả nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút khác trước cũng không còn thái độ xem thường Bùi Nguyên Minh. Còn người phụ nữ đứng cạnh Nguyễn Khả Khả, mặc trang phục nghề nghiệp mang theo một cái mắt kính gọng vàng, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng dáng người vẫn còn mảnh mai yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo thanh tú. Chỉ có điều cô ấy cơ nhiên mang theo một cỗ nồng đậm hương vị nữ nhân cường thế, một người đàn ông bình thường ở trước mặt cô ta có lẽ cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên. Chào các ngươi, Nguyễn Khả Khả cùng hai vị thám tử gật đầu, sau đó cô đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt khó hiểu. Bùi Nguyên Minh, sao anh lại ở đây? Mẹ, người này chính là Bùi Nguyên Minh, lúc trước đã cứu con, vì con anh ấy còn động thủ đánh người. Nguyễn Khả Khả vừa ra viện không bao lâu, cũng không liên lạc với Dương Huyền Chân, nên cô không biết Dương gia xảy ra chuyện gì. Nghe Nguyễn Khả Khả nói, sắc mặt nữ thanh tra mặt tròn hơi thay đổi, bởi vì cô ta nghe từ lời nói của Nguyễn Khả Khả, xem ra Bùi Nguyên Minh đối với nàng có đại ân. Phải biết Nguyễn Khả Khả là con gái của nhị tiểu thư Nguyễn gia Nguyễn Thiên Mạch. Nguyễn Thiên Mạch tuy chỉ là nhị tiểu thư của Nguyễn gia, và vì sinh ra Nguyễn Khả Khả là con ngoài giá thú, nên bị Nguyễn gia cho ra ria. Nhưng Nguyễn gia, dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, loại người này, không phải là thứ mà tiểu thám tử như bọn hắn có thể đắc tội. Không đợi Bùi Nguyên Minh nói, người phụ nữ đeo kính gọng vàng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt dò xét, một lúc sau mới mở miệng nói với Nguyễn Khả Khả. Khả Khả, đồn cảnh sát đang xử lý vụ án, vì vậy con đừng gây rắc rối. Nàng là Nguyễn gia nhị tiểu thư Nguyễn Thiên Mạch, bởi vì nàng lúc tuổi còn trẻ, gặp người không quen quan hệ cho nên khi nghe được nữ nhi nói, người trẻ tuổi bị tra hỏi này, chính là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, nàng không cảm thấy kích động ngược lại là nhiều một tia cảnh giác. Nguyễn Khả Khả liền chú ý tới hai tay Bùi Nguyên Minh đang còng trên bàn, lông mày hơi nhướng lên. Bùi Nguyên Minh, chuyện gì đã xảy ra? Nguyễn tiểu thư, là như thế này. Không đợi Bùi Nguyên Minh giải thích, nữ thanh tra mặt tròn đã ưỡn nghiêm mặt đem sự tình nói hết một lần, sau đó thấp giọng nói. Hắn đả thương thiếu gia của Dương gia, vấn đề rất nghiêm trọng. Nam thanh tra chọc đầu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Nguyễn Khả Khả gương mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng, đặc biệt thời điểm khi nghe được ba chữ Dương Hạo Nam, nàng lập tức cười lạnh liên tục. Mẹ, không cần hỏi, Bùi Nguyên Minh khẳng định là bị oan uổng, con muốn nộp tiền bảo lãnh anh ấy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên Mạch khẽ nhíu mày, nói. Khả Khả, chuyện của con cũng còn chưa xử lý tốt, không nên tùy hứng. Sẽ ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án của đồn cảnh sát, còn ảnh hưởng đến thanh danh của Nguyễn gia chúng ta. Mẹ, Bùi Nguyên Minh là người tốt, con tin anh ấy. Còn Dương gia, không có một người nào tốt, bao gồm cả Dương Huyền Chân, nếu không, cô ta đã không trơ mắt nhìn Bùi Nguyên Minh bị bắt. Nguyễn Khả Khả vẻ mặt tức giận thở phì phì, khi biết bạn gái thân của mình không có ra mặt nộp tiền bảo lãnh Bùi Nguyên Minh, nàng hết sức tức giận quyết định đoạn tuyệt tình bạn. Thấy mẹ vẫn còn đang cau mày, Nguyễn Khả Khả trợn tròn mắt đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh, cười một cách tự nhiên nói. Mẹ, con quên nói với mẹ một chuyện, cách chương.